Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 213, Cố Trường Khanh chính là thần. Lão đại, nhất định phải chém chết bọn chúng. Đám người Trường Hổ nắm chặt hai tay, vẻ mặt khẩn trương. Bọn họ đều không biết thực lực của lão bản tột cùng là thế nào, nhưng bọn họ lại có sự tự tin vô cùng với lão bản. Chiến ý của hoàng đế cũng sôi trào, cười to nói, được lắm, Cố tiểu hữu, nhân tộc chúng ta làm việc chính là như vậy, để cho lũ khỉ ngu dốt này biết thế nào là uy nghiêm của đế quốc không thể xâm phạm. Cho dù biết rõ là chết, cũng phải chiến. Cuối cùng, dưới ánh mắt của toàn bộ sinh linh trong vũ trụ, Cố Trường Khanh ầm ầm lao tới chùng sáng khủng bố kia, ngay lập tức cả người hắn đã bị nuốt chửng, giống như cát bụi bị cuốn vào bên trong biển rộng đang rít gào. Không thể nhìn thấy nữa, nháy mắt, tất cả các nhân vật lớn có quan hệ với đế quốc Lam Tinh, trái tim đều như đột nhiên ngừng đập, lâm vào sự yên lặng tuyệt đối. Cố Trường Khanh, đã chết rồi sao? Thần Vũ Trường không cười lạnh, không biết tự lượng sức mình, châu chấu đá xe. Ngục Hoàng cũng không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, đừng thật sự giết chết Cố Trường Khanh, nhanh chóng dừng chùm sáng lại. Mà đế Khâm Na Tịch lại hơi nhíu mày, vẻ mặt tràn ngập nghi ngờ nói, có chút không ổn. Có chuyện gì vậy? Rõ ràng chùm sáng đã nuốt chửng Cố Trường Khanh, nhưng giờ phút này bà ta lại cảm thấy lực lượng của cơ giáp vệ tinh đang không ngừng mất đi, ha ha ha, súc sinh nhân tộc kia đã chết rồi sao? Có khi là đã hóa thành tro bụi luôn rồi. Ngu xuẩn, lực lượng phá được cả tinh hệ là thứ mà thực lực bản thân hắn có thể đánh bại sao? Chẳng lẽ chỉ số thông minh của nhân tộc đều chỉ có cấp bậc này hay sao? Tộc nhân của siêu thần cổ tộc lúc này đều đã đồng loạt ăn mừng, cảm thấy được bọn họ đã thắng lợi, trong phòng livestream gửi lên các loại bình luận điên cuồng dẫm đạp Cố Trường Khanh, biểu đạt sự sung sướng trong lòng. Nhưng mà ngay sau đó, tay đánh chữ của mọi người hoàn toàn dừng lại, chỉ thấy từ trong chùm tia sáng, Cố Trường Khanh lợi dụng hình thức chung cực của đế giáp, cho dù là bị đắm chìm trong công kích của cơ giáp vệ tinh thì vẫn hoàn toàn bình an vô sự. Sau lưng hắn là song long tham lam phát ra tiếng gào thét, trong đôi mắt tỏa ra ánh sáng thị huyết, giống như vô cùng thèm thuồng lực lượng của cái cơ giáp vệ tinh này. Cố Trường Khanh cười lạnh nói, đừng gấp, hiện tại sẽ để cho các ngươi ăn thoải mái. Nói xong, cơ thể một đen một xám của song long đột nhiên tăng vọt, nháy mắt đã lớn hơn ban đầu gấp vạn lần. Khí thế tàn bạo lan tỏa, trực tiếp đỡ lấy công kích của chùm tia sáng được bắn ra từ cơ giáp vệ tinh. Giờ phút này, các sinh linh vũ trụ nhìn chằm chằm màn hình, bởi vì không thấy bóng dáng Cố Trường Khanh nên đều cảm thấy chiến đấu đã chấm dứt, nhưng chưa từng nghĩ song long khổng lồ đột nhiên phá tan chùm tia sáng, xuất hiện trước mặt tất cả các sinh linh, trời ạ, đó là cái gì? Rồng. Hai cự long thân hình giống như trường thành sắt thép, chùm sáng nóng cháy có thể hủy diệt cả một tinh hệ. Bắn lên trên người chúng nó vậy mà hoàn toàn không sao. Cố Trường Khanh cũng phải sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình dưới hình thức chung cực của áo giáp thì mới có thể làm được như vậy. Một cảm giác cạn kiệt xuất hiện trong đầu, nhưng Cố Trường Khanh lại không thấy mệt mỏi. Hắn tàn bạo cười, ăn đi. Hai con cự long phát ra tiếng rít gào chấn động, lập tức mở ra cái miệng thật lớn như hai cái hang động, bắt đầu gặm cắn lực lượng chùm sáng của cơ giáp vệ tinh. Lực lượng của hộ tinh đại trận tiến vào bụng rồng, lập tức bị tiêu hóa, sau đó lại cuồn cuộn không ngừng chuyển vào cơ thể Cố Trường Khanh. Năng lực này là do Cố Trường Khanh vô tình phát hiện trong lúc bế quan, chỉ cần mở hình thức chung cực, vậy thì song long sau lưng có thể cắn nuốt tất cả lực lượng, sau đó chuyển lại cho chủ nhân. Thật không ngờ song long sau lưng Cố tinh chủ lại nghịch thiên như thế. Còn có thể cắn nuốt lực lượng của hộ tinh đại trận. Quá vô lý, mẹ nó quá vô lý. Vốn tưởng rằng song long sau lưng hắn chỉ là để trang trí mà thôi. Một màn kinh thế hải tục này khiến cho sinh linh toàn vũ trụ nhìn đến ngu người, các nhân vật lớn của các đại thế lực thì đều trừng lớn hai mắt, tam quan bị làm mới vô số lần. Mọi người trên đế quốc Lam Tinh cũng cảm thấy phấn chấn, cho dù vừa rồi khi Cố Trường Khanh bị trùng sáng nuốt chửng, nhưng bọn họ cũng chưa bao giờ nghi ngờ Cố Trường Khanh sẽ chết. Không sai, đó thật sự là song long sau lưng lão đại không sao. Đây chính là lực lượng mà lão đại nắm giữ được sau khi bế quan sao. Chẳng trách lại dám một mình đối đầu trực diện với hộ tinh đại trận của siêu thần cổ tinh. Sau khi hai cự long há mồm cắn nuốt, chùm sáng mà cơ giáp vệ tinh phóng ra đang dần thu nhỏ lại bằng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Lực lượng khổng lồ cuồn cuộn vô tận rót vào cơ thể Cố Trường Khanh. Hai tay Đế Khâm Na Tịch run rẩy, đôi mắt như muốn nứt ra, làm sao có thế? Nhưng mà khi bà ta vừa mới lộ ra vẻ kích động thì cả cơ thể đã không chịu khống chế mà ngã về phía sau, may mắn thần Vũ Trường không dùng một tay ôm lấy bà ta mới khiến bà ta không ngất xỉu ngay tại chỗ. Ngươi sao thế? Không để ý Cố Trường Khanh bên kia, lúc này nhìn vẻ mặt tái nhợt như tờ giấy của Đế Khâm Na Tịch, thần Vũ Trường không khỏi lo lắng hỏi. Giọng nói Đế Khâm Na Tịch cay đắng, vẻ mặt không cam lòng, điều khiển một kích mạnh nhất của hộ tinh đại trận tiêu hao hết tất cả lực tinh huyết của ta. Ít nhất bà ta cũng phải nằm trên giường một tháng, thậm chí còn lâu hơn mới có thể hồi phục được lần tiêu hao này, hơn nữa muốn hoàn toàn khỏi hẳn, không đến 100 năm thì không thể. Nói xong ngay cả sức mở miệng bà ta cũng sắp không còn, cảm giác hư nhược giống như một vực sâu cực lớn sắp nuốt chửng lấy bà ta, bà toàn hoàn toàn dựa vào ý chí mới không để bản thân hôn mê. Nhưng với Đế Khâm Na Tịch mà nói, sự đau đớn trên cơ thể hoàn toàn không đáng nhắc tới so với đau đớn về tinh thần, mặc dù ngã vào trong lòng thần Vũ Trường Không, nhưng ánh mắt của bà ta vẫn nhìn chằm chằm về phía Cố Trường Khanh ở bên ngoài. Chỉ thấy cự long kia cắn nuốt cả trời đất, lực lượng của chùm sáng không còn một phần mười, khí thế yếu hơn so với ban đầu gấp trăm lần, chùm sáng khổng lồ giờ chỉ còn lại một tia sáng dài nhỏ. Mà vài giây sau, tia sáng này cũng bị Song Long nuốt sạch vào bụng, đến lúc này, Song Long cuối cùng cũng thỏa mãn mà lặng lẽ lui về, thân thể dần dần thu nhỏ lại, rất nhanh đã biến về nguyên hình, trở về xoay quanh sau lưng Cố Trường Khanh. Một lần công kích này đã dùng hết toàn bộ lực lượng còn lại của hộ tinh đại trận, vậy mà lại để Cố Trường Khanh nhẹ nhàng phá giải, tộc nhân của siêu thần cổ tộc vốn dĩ còn kiêu ngạo vô cùng, giờ khắc này lại không ai dám nói ra một câu nào, lâm vào sự yên lặng chết chóc. Siêu Thiên Đế Chủ Ánh Thái Hoàng, Siêu Diễm Đế Chủ Diễm Tuyệt cùng với U Sí Âm trên U Minh Cổ Tinh đều đồng thời kích động đến đứng bật dậy, trong mắt tỏa ra ánh sáng vô cùng hưng phấn. Cố Trường Khanh thật sự là thần. Bọn họ nghĩ cũng không nghĩ tới Cố Trường Khanh có thể sử dụng cách này để hóa giải công kích của hộ tinh đại trận. Trong phòng livestream Alpha, giờ phút này bình luận đã sôi trào đến đỉnh điểm, toàn bộ đều là sinh linh sùng bái Cố Trường Khanh. Trận chiến tới hiện tại, thắng bại hiển nhiên đã phân. Giờ phút này Cố Trường Khanh đứng sừng sững trong vũ trụ, vừa giây trước hắn còn bởi vì cạn kiệt lực lượng mà vô cùng suy yếu, lúc này toàn thần đã được rót đầy áp lực lượng đến từ hộ tinh đại trận. Giống như sắp phá khỏi cơ thể mà ra. Lực lượng khổng lồ này, trả lại cho các ngươi. Ánh mắt Cố Trường Khanh lóe lên sự chế giễu, tay phải chậm rãi nâng lên, trong lòng bàn tay phóng ra một lực lượng mạnh mẽ như có thể hủy diệt cả một quốc gia, phóng về phía siêu thần cổ tinh. Ầm, nhất thời, chỉ thấy trên bầu trời của siêu thần cổ tinh hiện ra một hư ảnh khổng lồ che trời lấp đất, lực lượng như có thể hủy diệt tất cả. Trực tiếp đè xuống cả hộ tinh đại trận. Một tòa tử vong quốc gia hắc khí ngập trời, giống như có vô số vong linh đang gào thét đang ầm ầm giáng xuống bao trùm một phần ba siêu thần cổ tinh. Lực lượng tử vong như tấm màn đen trút xuống, nháy mắt đã bao phủ các phụ pháo trên cơ giáp vệ tinh bên ngoài hộ tinh đại trận, trong tiếng nổ lớn vang vọng cả vũ trụ, hộ tinh đại trận của siêu thần cổ tinh giống như một tờ giấy bị nổ tung. Ảnh hưởng của năng lượng màu đen giống như sao băng cuồn cuộn thổi quét về rất nhiều các thành phố của siêu thần cổ tinh. Trong lúc đó, không biết bao nhiêu người của siêu thần cổ tộc đã bị lực lượng tử vong ăn mòn mà tan thành tro bụi. Đế Khâm Na Tịch nhìn cảnh tượng trước mặt, vốn dĩ bà ta đã suy yếu, ngay lập tức khí huyết công tâm, há mồm phun ra một ngụm máu lớn. Thành phố bị lực lượng tử vong bao trùm, tiếng kêu rên vang trời. Tại sao lại như vậy, là ta làm sai rồi sao? Vẻ mặt Đế Khâm Na Tịch như tro tàn, thật không ngờ bà ta trả giá lớn như thế, vẫn không thể giết chết tên kia. Hơn nữa không chỉ không thể làm hắn bị thương, ngược lại còn làm cho chính mình thành nửa chết nửa sống. Tinh trận đã tồn tại tỷ năm, nhưng lại bị hủy diệt ở trong tay mình, bà ta khó có thể chấp nhận kết cục này. Lồng ngực bà ta phập phồng kịch liệt, thù hận đối với Cố Trường Khanh đạt tới mức xưa nay chưa từng có. Nhưng hiện giờ ngay cả động một ngón tay thôi bà ta cũng thấy tốn sức. Hơn nữa, càng bi ai hơn chính là, bà ta không thể đánh bại hắn. Từ biểu hiện vừa rồi của Cố Trường Khanh thì có thể nhìn ra, thực lực của hắn đã vượt qua cả chiến đế cấp 99. Đối thủ ở cấp bậc như thần vũ trường không và hoàng đế, ở trước mặt Cố Trường Khanh cũng chỉ là con kiến, vì sao hắn lại có thể tiến bộ với tốc độ kinh khủng như thế? Trong lòng Đế Khâm Na Tịch tràn đầy không cam, tên này quả thực chính là tồn tại mà không có một sinh linh nào có thể chiến thắng. Mà Tần Đế ở bên cạnh thì ánh mắt kích động, tuy rằng không thể nói chuyện, nhưng vào lúc nhìn thấy Cố Trường Khanh nổ nát hộ tinh đại trận, ông ta cảm thấy được một loại thỏa mãn khó có thể hình dung bằng lời, cùng với cảm giác tự hào vì là nhân tộc, đây là sức mạnh của nhân tộc, là sức mạnh của đế quốc Lam Tinh, xem ra nhân tộc đã có người kế thừa, Cố Trường Khanh còn mạnh hơn ông ta lúc ở đỉnh cao không biết bao nhiêu lần. Tần Đế nhìn thấy cảnh này, đã cảm thấy cuộc đời của mình trọn vẹn rồi. Đế quốc Lam Tinh được Cố Trường Khanh dẫn dắt, nhất định sẽ đi lên độ cao trước nay chưa từng có, thậm chí vượt qua huy hoàng ngày xưa, ông ta thật sự bội phục Cố Trường Khanh từ tận đáy lòng. Mà thần vũ trường không ở một bên lúc này cũng lâm vào mờ mịt, ông ta đã biết thực lực mình chắc chắn đánh không lại Cố Trường Khanh, hiện tại hộ tinh đại trận cũng không còn, siêu thần cổ tinh bị tấn công đã là chuyện không thể tránh khỏi. Đế Khâm Na Tịch cũng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, vô lực nằm trong lòng thần vũ trường không. Mà đúng lúc này, bên cạnh vang lên giọng nói của Ngục Hoàng, cái hộ tinh đại trận này của các ngươi quả nhiên không đáng tin cậy, muốn chế phục Cố Trường Khanh, xem ra vẫn phải để ta tự mình ra tay. Nghe được lời này, trên khuôn mặt tái nhợt xám như tro tàn của Đế Khâm Na Tịch lại tỏa ra ánh sáng. Thần vũ trường không cũng nghiêm túc nói, Ngục Hoàng, nếu như ngươi thật sự có thể bắt được Cố Trường Khanh, ngươi muốn cái gì, chúng ta đều có thể tận lực thỏa mãn ngươi. Ngục Hoàng cười lạnh nói, ngoại trừ Cố Trường Khanh, vài thứ trong tộc của các ngươi ta hoàn toàn không hứng thú. Nói xong, Ngục Hoàng tự mình mở ra một cánh cửa truyền tống, đi vào bên trong, biến mất tại chỗ. Đế Khâm Na Tịch và thần vũ trường không đều vô cùng chờ mong, Ngục Hoàng là hy vọng cuối cùng của bọn họ. Nhìn có vẻ Ngục Hoàng vô cùng tự tin với thực lực của bản thân. Ít nhất vào lúc gã nhìn thấy Cố Trường Khanh thoải mái đánh nát hộ tinh đại trận kia mà vẫn không hoảng loạn, vậy chứng minh gã không hề e sợ Cố Trường Khanh. Giờ phút này, tất cả tộc nhân của siêu thần cổ tộc đã lâm vào hoảng loạn, có vài người đã muốn nhanh chóng rời khỏi tinh cầu này để lánh nạn. Bởi vì bọn họ hiểu được, một khi Cố Trường Khanh giết vào, tất cả bọn họ sẽ không tránh khỏi cái chết. Trận chiến diệt tộc này cũng không phải chỉ nói miệng, cái giá của thất bại sẽ vô cùng thê thảm. Vừa rồi còn ba hoa, hiện tại khi thất bại tới, tộc nhân của siêu thần cổ tộc mới cảm nhận được sự sợ hãi, mới hiểu được sự ba hoa sẽ phải trả giá đắt. Nhưng mà, ngay tại lúc bọn họ dìu dắt nhau ra khỏi siêu thần cổ tinh thì lại hoảng sợ phát hiện, giờ phút này bên ngoài cả tinh cầu đã bị bao vây bởi một tầng trắng, người bên ngoài có thể đi vào, nhưng người bên trong lại không thể đi ra, nếu như là chiến đế cấp 99, muốn đánh vỡ tấm trắng này thì có lẽ cũng không khó. Nhưng đối với đám người bình thường này mà nói, đây chính là cách biệt giữa trời với đất, bọn họ đã không còn cách nào có thể vượt qua tấm chắn này một bước, tất cả đều bị nhốt lại bên trong siêu thần cổ tinh. Tấm chắn này đúng là do Cố Trường Khanh phóng ra, hắn muốn để cho toàn bộ siêu thần cổ tộc phải trả giá. Xong đời, tất cả chúng ta đều chỉ có thể chờ chết. Mỗi tộc nhân của siêu thần cổ tinh lúc này đều tâm như tro tàn, tất cả như bị đánh xuống 18 tầng địa ngục. Bởi vì lúc này, Cố Trường Khanh mặc áo giáp chung cực, dáng người cao lớn thẳng tắp đang đạp không từng bước đi về phía tinh cầu của bọn họ. Nhưng đúng lúc này, có một dáng người thon dài khác đột nhiên xuất hiện, chắn trước mặt Cố Trường Khanh. Người tới, chính là Ngục Hoàng, chờ đã, chẳng lẽ, còn có hy vọng. Đây, đúng là người đứng đầu Hắc Ngục Điện Đường, sao gã lại hợp tác với nền tảng siêu thần rồi? Đây là Ngục Hoàng trong lời đồn sao? Nghe nói trên người gã có Hắc Ngục Đế Giáp 108 tầng, không phải cùng một đẳng cấp với thần vũ trường không trước đó, Cố Tinh chủ lần này lại gặp phải đối thủ rồi. Trong phòng livestream Alpha, sinh linh trong vũ trụ cũng chấn kinh trước sự xuất hiện của Ngục Hoàng. Ánh mắt của mọi người của đế quốc Lam Tinh cũng đang nhìn chằm chằm vào Ngục Hoàng. Kỹ nữ thối tha Đế Khâm Na Tịch này thì là còn mượn sức của Ngục Hoàng, chẳng trách bà ta lại dám công khai tuyên chiến với chúng ta. Vẻ mặt Hầu Vương lạnh băng nói, Hắc Ngục Điện Đường, chỉ cần đưa được giá cả, cái gì bọn họ cũng làm, xem ra là do Đế Khâm Na Tịch trả giá cực lớn mời tới. Giọng nói của A Nhĩ Nặc Hàng trầm thấp, không ngờ Đế Khâm Na Tịch lại mời được Ngục Hoàng tới. Ả đàn bà này, quả thực đủ cẩn thận. Nếu như không có Cố Trường Khanh, vậy thì đối mặt với sự tiến công của đế Khâm Na Tịch, đế quốc Lam Tinh sẽ phải xử lý thế nào? Chẳng lẽ tất cả đều dựa vào một mình hoàng đế sao? Thực hiển nhiên, đế quốc Lam Tinh chắc chắn sẽ thất bại. Lần này sở dĩ đế Khâm Na Tịch rơi vào bất lợi, không phải vì kế hoạch không đủ chu toàn, mà tất cả đều là vì sự tồn tại nghịch thiên của Cố Trường Khanh. Nhìn dáng người có thể uy hiếp cả vũ trụ kia, sự sùng bái của A Nhĩ Nặc Hàng đối với hắn đã đạt tới đỉnh điểm, đây mới là thần bảo hộ chân chính của nhân tộc. Mà đám người hầu vương dù nhìn thấy Ngục Hoàng cũng không có chút kích động nào, bọn họ cảm thấy thực lực của lão đại nhất định không có vấn đề gì. Hoàng đế thì thoải mái ngồi trên sofa, lấy ra cái tẩu hút thuốc, cười nhạt nói, ta nhìn thấy được sự vô địch trên người Cố Tiểu Hữu, dù ai đến cũng vô dụng thôi. Ồ! Cố Trường Khanh nhìn bóng dáng đứng ở phía xa kia, dưới mũ giáp phát ra một thanh âm nghiền ngẫm. Ngục Hoàng đi ra từ cánh cửa truyền tống, trên người mang theo luồng sát khí lạnh lẽo đến cực điểm. Gã ngưng mắt đánh giá Cố Trường Khanh, thấp giọng cười nói, Nam vũ trụ có thể xuất hiện một kẻ như ngươi đúng là khiến cho ta bất ngờ, chúng ta tới đánh một trận đi. Ngục Hoàng mặc tây trang phẳng phiu, trên mặt tràn ngập tự tin. Đây không phải chỉ là yên tâm về thực lực bản thân, quan trọng hơn là gã có một chỗ dựa mà tất cả sinh linh trong vũ trụ đều không thể tưởng tượng ra, đó là Hắc Diễm Chi Ấn, gã thầm nói, Diễm Lão, kẻ này ở ngay trước mắt, làm thế nào? Có thể thử xem có thể trấn áp hắn hay không? Nếu không được thì lúc tất yếu ta sẽ cho ngươi lực lượng, có thể quật khởi hay không, phải xem trận chiến này rồi. Sau đó, bên tai gã vang lên một âm thanh già nua. Nghe vậy, Ngục Hoàng càng thêm tự tin, trong mắt sôi trào chiến ý, mắt nhìn Cố Trường Khanh, mỉm cười nói, đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy không đánh lại ta, vậy thì có thể buông tay chịu trói, ta sẽ để cho ngươi một con đường sống. Cố Trường Khanh bình tĩnh nhìn đối phương đứng ở nơi đó uy hiếp không ngừng, thản nhiên nói, ngươi nói xong rồi sao? Nói xong, khí tức khủng bố quanh thân hắn tuôn trào, song long sau lưng thét dài, vang vọng khắp vũ trụ, cuốn theo sức mạnh khổng lồ như có thể xé rách trời cao, xông thẳng về phía Ngục Hoàng. Ồ, Ngục Hoàng ngưng mắt, cũng không dám khinh thường hai con rồng này, hắc quang quanh thân bắt đầu tuôn ra, hắc ngục đế giáp 108 tầng ngay lập tức bọc lại cơ thể gã. Hắc ngục đế giáp màu đen với những đường nét hoàn mỹ, khí tràn cuồng bạo giống như đến từ địa ngục đang không ngừng mãnh liệt tuôn ra từ trong cơ thể Ngục Hoàng. Ác! Lúc này, song long một đen một xám dùng khí thế có thể sụp đổ sao trời, mở ra cái miệng lớn đỏ ngòm, một trái một phải xông về phía Ngục Hoàng. Súc sinh! Ánh mắt Ngục Hoàng hiện lên ánh sáng bén nhọn, phía sau hiện lên một cái hắc ngục đế hoàng cực kỳ tà ác. Từ bên trong có vô số sợi dây xích trật tự xen kẽ lẫn nhau, luân phiên mà giết về phía song long một xám một đen. Trong chớp mắt, vô số sợi xích trật tự của hắc ngục đã vây quanh song long, trực tiếp trói chặt hai đầu của song long lại. Ta biết đế giáp của ngươi có năng lực hấp thu lực lượng của người khác, vừa rồi ta cũng đã nhìn thấy, nhưng mà đụng tới ta thì năng lực này vô dụng. Dây xích này của ta là dùng lực lượng bản thân để thực thể hóa ra vũ khí, không thể bị hấp thu. Ngục Hoàng mỉm cười, tăng sức mạnh muốn bóp nát cái đầu của con rồng kia. Trong phòng livestream, nhìn thấy Ngục Hoàng có thể trấn áp được song long của Cố Trường Khanh, tất cả đều sôi trào, Ngục Hoàng này cũng quá mạnh rồi đi. Song long này gã cũng có thể trấn áp. Chúng nó vừa rồi còn đáng sợ thế nào chứ, nhưng hiện tại lại bị Ngục Hoàng trấn áp không thể nhúc nhích, thật sự là người mạnh còn có người mạnh hơn, Cố Trường Khanh rốt cuộc cũng đã bị trừng trị rồi sao? Không hổ là Ngục Hoàng. Thực lực này quả thực rất khủng bố. Cố Trường Khanh tự nhiên sẽ không chú ý đến livestream, dương mắt nhìn Ngục Hoàng đang vô cùng tự tin, nhàn nhạt nói, ít ngồi đáy giếng, đầu óc ngươi có vẻ có vấn đề, hộ tinh đại trận của siêu thần cổ tinh ngươi có thể ngăn được sao? Vì sao phải đi ra chịu chết? Hắn nhìn chằm chằm người sau giống như nhìn một tên ngu xuẩn. Ác! Bang bang! Phanh, hắn vừa dứt lời, song long cũng trong lúc đó phá vỡ hoàn toàn trói buộc của dây xích trật tự hắc ngục, sau đó trở về phía sau Cố Trường Khanh. Cơ thể Ngục Hoàng chấn động, ánh mắt lộ vẻ kinh sợ. Thẳng thắn mà nói, một kẻ nhãi nhép như ngươi, ta chỉ cần nâng tay là có thể bóp chết. Cố Trường Khanh lạnh nhạt nói, thật không biết ngươi lấy dũng khí từ đâu mà dám đối mặt với ta. Oanh, dứt lời, không trung dưới chân hắn như bị nứt ra, nháy mắt biến mất tại chỗ. Giống như xuyên qua không gian, Hắn hiện thân ngay tại gần chỗ của Ngục Hoàng, bàn tay được bao trùm bởi tử thần đế giáp nâng lên bóp chặt cổ gã, sau đó lực lượng tử thần vô hạn trong lòng bàn tay hắn bùng nổ, ầm một tiếng đánh vỡ tung đế giáp mà Ngục Hoàng đang mặc. Bàn tay được bao trùm bởi tử thần đế giáp của Cố Trường Khanh hung hăng bóp lấy cổ của Ngục Hoàng, đồng thời đánh vỡ đế giáp cả người gã. Đây! Ngục Hoàng sao lại không chịu nổi một kích như vậy? Ha ha! Cố tinh chủ này thật sự là mạnh vô địch luôn, giống như hắn nói vừa rồi, Ngục Hoàng có thể ngăn cản được chủ pháo của siêu thần cổ tinh sao? Gã khẳng định không ngăn được, ta cho rằng sở dĩ gã dám ra đây là bởi vì nghĩ cố tinh chủ vừa rồi đối kháng với hộ tinh đại trận đã bị tiêu hao rất lớn, vì vậy muốn lợi dụng lúc người khác khó khăn. Đúng, chắc chắn là gã nghĩ như vậy, nhưng lại không ngờ rằng cố tinh chủ vẫn đang ở trạng thái đỉnh cao, cười chết ta. Trước đó mấy người vẫn luôn nói cố tinh chủ không được đâu. Đi ra nói chuyện đi chứ, sao đều trở thành rùa rút đầu rồi. Vô số sinh linh xem trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng này, nhìn thấy Cố Trường Khanh cường thế trấn áp Ngục Hoàng, tất cả đều sôi trào. Ngục Hoàng cũng không được. Sâu bên trong siêu thần cổ tinh, đế khâm na tịch nằm trong lòng thần vũ trường không, trên khuôn mặt nhợt nhạt tràn ngập chua xót. Đáng chết, chuẩn bị trùng động truyền tống chạy thôi. Thần vũ trường không thấy một màn như vậy, không nói hai lời mở ra trùng động truyền tống thông tới thần vũ cổ tinh. Nhưng vì cách nhau quá xa nên cần thời gian vài phút. Ông ta không biết Cố Trường Khanh liệu có cho mình cơ hội này hay không. Chỉ có thể hy vọng Ngục Hoàng vẫn còn con bài chưa lật. Bọn họ cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có kết cục này, không dự đoán được Cố Trường Khanh chỉ trong thời gian ngắn ngủi chưa đến một tuần mà đã trưởng thành tới một bước có thể tung hoành khắp nơi thế này. Tần đế bị trói trên tế đàn không nói lời nào, biết hiện tại không thể ngăn cản bọn họ, nếu không có thể ông ta sẽ bị chúng giết chết rồi mới bỏ chạy. Nhìn thấy sự mạnh mẽ của Cố Trường Khanh, trong lòng ông ta vô cùng kích động. Ba mẹ, chúng ta phải đi sao? Đúng lúc này, con gái của bọn họ là thần Vũ Tuyết Oánh bay tới, vừa rồi cô ta nhận được tin tức mà phụ thân gửi tới, tràn đầy tuyệt vọng nói. Ừm, đã phải tấm sắt rồi, đi tìm ông bà của ngươi. Vẻ mặt thần Vũ Trường không khó coi. Chúng ta, vì sao luôn muốn đối nghịch với Cố Tinh Chủ? Thần Vũ Tuyết Oánh nhìn dáng người cao lớn nhất theo Ngục Hoàng đang đứng trên bầu trời bên ngoài, vô cùng khó hiểu nói. Nói thật, cô ta không có chút địch ý nào với Cố Trường Khanh, ngược lại có chút sùng bái người đàn ông này. Cô ta rất khó hiểu, ba mẹ vì sao phải làm ầm ĩ với hắn đến mức này. Ngươi không hiểu. Đế Khâm Na tịch quát lớn, nhìn thoáng qua cánh cửa trùng động truyền tống còn đang ngưng tụ, lại nhìn ra bên ngoài. Được rồi. Thần Vũ Tuyết Oánh trầm mặt. Đế Khâm Na tịch tàn nhẫn nói, đi, giết Tần Đế. Chuyện này. Thần Vũ Tuyết Oánh khó khăn nói. Thế nào? Không dám. Đế Khâm Na tịch vốn tâm tình không tốt, lạnh lùng nhìn con gái mình. Không, không phải. Trong lòng thần Vũ Tuyết Oánh chua xót, đi tới gần Tần Đế đang bị trói trên tế đàn. Xin lỗi, Tần Đế tiền bối. Nói xong, cô ta lấy ra một thanh chủy thủ, vù một tiếng, mạnh mẽ đâm vào ngực Tần Đế. A a a. Tần Đế ho ra một ngụm máu tươi, cười lạnh một tiếng rồi rũ đầu xuống, mất hết sinh cơ. Thần Vũ Tuyết Oánh khẩn trương nhìn Tần Đế một cái, thầm nghĩ, Tần Đế tiền bối, ta cứu ngươi một mạng, hy vọng đến lúc đó ngươi cũng có thể cứu ta một mạng. Cô ta vẫn chưa đâm vào tim của Tần Đế, mà là do thanh chủy thủ này khá đặc biệt. Khi tiến vào cơ thể của một sinh linh, có thể khiến cho đối phương lâm vào trạng thái chết giả một thời gian. Thần Vũ Tuyết Oánh làm như vậy, hoàn toàn là vì muốn để lại cho mình một con đường sống. Cô ta không có thù hận gì với Cố Trường Khanh, đối với tộc nhân của Lam Tinh cũng không. Bên ngoài, trên bầu trời, Ngục Hoàng kinh hãi, nhìn Cố Trường Khanh chỉ nâng tay đã có thể trấn áp được mình. Trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Chết tiệt! Hắn đã có thể sử dụng bước đầu lực lượng của ấn ký nghịch thiên kia. Giọng nói hoảng sợ của Hắc Diễm Chi ấn vang lên bên tai Ngục Hoàng. Mẹ nó, sao trước đó ngươi không nói? Ngục Hoàng nghe xong đã chửi bậy trong lòng, sau đó tươi cười nói với Cố Trường Khanh, Cố Tinh Chủ, vừa rồi ta chỉ đùa giỡn với ngài một chút, hoàn toàn chỉ là muốn thể nghiệm lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối của ngài một chút thôi, tuyệt đối không có lòng làm kẻ địch với ngài. Hắc Diễm Chi ấn mắng, ngươi sợ cái gì? ai thắng ai thua còn chưa chắc đâu. Thế nào? Ngươi có thể cho ta lực lượng đánh bại hắn, Ngục Hoàng khinh thường nói. Không thì sao? Oanh, Hắc Diễm Chi Ấn vừa dứt lời, trên người Ngục Hoàng nháy mắt dấy lên một ngọn lửa màu đen vô cùng cuồng bạo, nháy mắt đã thoát ra khỏi sự trói buộc của Cố Trường Khanh, mặc vào một bộ áo giáp hắc diễm, tỏa ra uy áp mạnh mẽ đè xuống cả bầu trời. Ồ, lực lượng này thật đáng sợ. Ngục Hoàng rung động, không ngờ tới ấn ký trong cơ thể có thể mang tới cho gã lực lượng kinh khủng bậc này. Ồ, đây là cái mà ngươi gọi là vui đùa. Cố Trường Khanh nghiền ngẫm nói, nhìn chằm chằm Ngục Hoàng đang bùng nổ trước mắt. Ha ha, cũng chỉ là đùa ngươi thôi, ta chính là muốn chơi ngươi. Có được lực lượng này, Ngục Hoàng vừa rồi bị Cố Trường Khanh trấn áp đã lần nữa khôi phục tự tin, bành trướng như muốn phá vỡ cả vũ trụ, gã cười lớn một tiếng, đồng thời nhấc chân, sức mạnh to lớn không cùng ẩn chứa trong đó đá thẳng về phía Cố Trường Khanh cách đó không xa. Ầm, ầm, ầm, trên chân tỏa ra hắc diễm, giống như có thể thiêu cháy tất cả thần Phật trên đời, bao phủ khoảng trời vô biên cuồn cuộn phóng tới. Phanh, một tiếng nổ lớn vang lên, một cước có thể hủy diệt một phần ba tinh hệ của Ngục Hoàng mạnh mẽ đá vào trên áo giáp của Cố Trường Khanh. Ồ, hai mắt Ngục Hoàng trợn to, hoảng sợ phát hiện mình vẫn không thể lay động được hắn, gầm nhẹ nói, sao ngươi có thể tiếp được? Một cước này của gã còn mạnh hơn toàn bộ lực lượng của một cái chủ pháo vừa rồi. Kẻ này còn có thể sử dụng cơ thể để tiếp chiêu, quả thực khiến cho tam quan của gã bị đổi mới mấy lần. Ta nói rồi, nhãi nhép như ngươi, ta tùy tay là có thể bóp chết. Cố Trường Khanh thản nhiên nói xong, nâng tay nắm lấy mắt cá chân gã, mạnh mẽ kéo gã đến gần mình, sau đó dùng một quyền vô cùng mạnh mẽ đánh vỡ áo giáp hắc diễm của gã. Không chỉ như thế, dưới một quyền này của Cố Trường Khanh, cơ thể gã cũng nứt ra, cả người toàn máu, miệng không ngừng hộc máu tươi. Hắc Long sau lưng uốn lượn, há mồm cắn lấy bả vai gã, đau đến mức gã hét thảm một tiếng. Hấp thu năng lượng một tỷ năm của hộ tinh đại trận trên siêu thần cổ tinh, tuy rằng phần lớn đều đã đánh ra ngoài, nhưng phần nhỏ còn lại cũng khiến cho hắn thăng cấp đến cấp 88. Thực lực này của hắn còn mạnh hơn rất nhiều so với lúc hắn vừa tới đây. Đây, Ngục Hoàng tuyệt đối không kém, nhưng vì sao trước mặt Cố Tinh chủ lại vẫn không thể chịu nổi một kích? Cố Tinh chủ quá là sâu không lường được. Ở trên người hắn, ta chỉ nhìn thấy sự vô địch không có đối thủ. Ha ha! Không hổ là nam thần mà ta sùng bái, thật muốn sinh con cho hắn. Quá mạnh rồi. Trong vũ trụ ai có thể là địch với hắn? Tất cả các sinh linh đang xem trực tiếp đều bị thực lực sâu không lường được kia của Cố Trường Khanh thuyết phục. Truyền mệnh lệnh của ta, xuất động 10 vạn quân đoàn, theo ta giết tới siêu thần cổ tinh, thay Cố Tinh chủ diệt chủng tộc này. U Sí Âm thấy một màn này, hưng phấn đến nỗi lập tức triệu tập cường giả trong tộc, trùng trùng điệp điệp chuẩn bị tới siêu thần cổ tinh. Diễm lão, đây là sức mạnh của ngươi. Ngay cả tư cách để đối kháng với hắn cũng không có. Ngục Hoàng chật vật, hoàn toàn suy sụp, trong lòng không nhịn được lớn tiếng kêu gào. Kẻ này có thể bước đầu vận dụng lực lượng của ấn ký nghịch thiên, lực lượng này không phải thứ chúng ta có thể suy đoán được. Đáng giận, ta không nên tham lam rồi làm kẻ địch với hắn. Giọng nói của Hắc Diễm Chi Ấn đã có chút sợ hãi. Trong cơ thể ngươi có vẻ cũng có thứ gì đó, lực lượng vừa rồi có phải xuất phát từ nó. Lúc này, giọng nói âm u của Cố Trường Khanh vang lên, nghe được khiến Ngục Hoàng và Hắc Diễm Chi Ấn đều chấn động tinh thần. Ừm, là thứ không tệ. Cố Trường Khanh tỉ mỉ cảm nhận một chút, sau đó chậm rãi nâng tay phải lên, ánh sáng xám trắng quỷ dị trong bàn tay bắt đầu tuôn ra, xuyên thấu qua cơ thể Ngục Hoàng. A, đừng mà, ta sai rồi, nhất thời, trong cơ thể Ngục Hoàng truyền ra một tiếng kêu hoảng sợ tuyệt vọng vô cùng thảm thiết. Ngay sau đó, một ấn ký nhỏ hình ngọn lửa màu đen bị Cố Trường Khanh sử dụng lực lượng của ấn ký thần bí nhốt lại rồi moi ra. Giọng nói của Hắc Diễm Chi Ấn run rẩy nói, đại lão, tha mạng, ta có thể phục vụ cho ngài, có thể trở thành chiến lực cực mạnh của ngài. Cố Trường Khanh thản nhiên nói, tha mạng. Kẻ là địch với ta, chỉ có một con đường diệt vong. Nói xong, hắn khởi động ấn ký thần bí, vào lúc người sau vẫn còn đang thảm thiết cầu xin tha thứ, trong tiếng chửi bới mắng mỏ, bị hắn hoàn toàn hấp thu. Sau khi hấp thu xong nó khiến Cố Trường Khanh rất kinh ngạc, bởi vì ấn ký thần bí lại lớn mạnh hơn, còn kinh khủng hơn cả sau khi hấp thu sinh linh hôi vụ. Cho ta chết thống khoái đi. Trong lòng Ngục Hoàng tràn ngập tuyệt vọng, biết kẻ này sẽ không tha cho mình, vậy nên có khí phách một chút, không cầu xin tha thứ. Ta có một câu hỏi, nếu ngươi có thể giải đáp, ta có thể cho ngươi chết thống khoái. Cố Trường Khanh cụp mắt nhìn gã, vì sao lại muốn là kẻ địch với ta? Kỹ nữ kia đã trả cho ngươi cái gì? Ngục Hoàng lắc đầu nói, không, không phải ta muốn làm kẻ địch với ngươi, là hắc diễm chi ấn ngươi vừa hấp thu, là nó giật dây ta giết ngươi, thật ra ta hoàn toàn không muốn tham gia vào. Nó biết lai lịch của thứ ngươi mang trên người, bảo ta nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi. Ta chỉ biết như vậy, cầu xin ngươi cho ta chết thống khoái. Gã không thể lấy ra sự tự tin khi đối mặt với Cố Trường Khanh nữa. Cố Trường Khanh ngưng mắt, không nói sớm. Ngục Hoàng tuyệt vọng, ngài cũng không hỏi ta mà. Lên đường đi. Cố Trường Khanh dứt lời, khôi long đằng sau lưng phóng lên cắn đứt đầu gã, coi như là cho gã chết một cách thống khoái. Hắn thúc giục ấn ký thần bí, lấy ra hắc ngục đế văn trong người gã. Thi thể không đầu của Ngục Hoàng không tiếng động lơ lửng trong vũ trụ. Điện chủ. Các cao tầng của hắc ngục điện đường nhìn Ngục Hoàng thân tử đạo tiêu, trên mặt đều hiện ra vẻ đau thương. Nhưng cũng không dám sinh lòng oán hận Cố Trường Khanh. Người này, tuyệt đối là người không ai có thể đánh bại. Ngưng tụ trùng động truyền tống sao lại lâu như vậy? Siêu thần cổ tinh, bên cạnh tế đàn, đế khâm na tịch nằm trong lòng thần vũ trường không nhìn thấy Ngục Hoàng bị giết, lúc này cả người bà ta lạnh như băng, rất muốn ngay lập tức thoát khỏi tinh cầu này. Đế khâm na tịch, lãng phí nhiều thời gian của ta như vậy, ngươi nên nhận lấy cái chết rồi. Oanh, ngay sau đó, thanh âm bá đạo mạnh mẽ, bể nghệ thiên hạ của Cố Trường Khanh truyền tới, cả siêu thần cổ tinh đều như đang run rẩy. Cố Trường Khanh đạp vào khoảng không, mỗi khi bước ra một bước đều khiến cho tinh cầu này chấn động một chút, giống như đang dẫm lên trái tim của mỗi tộc nhân của siêu thần cổ tộc. Xong rồi, sắp bị diệt tộc rồi. Ai? Tự mình kết thúc đi, hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Đúng, ta đi trước một bước. Nhìn Cố Trường Khanh khí phách đạp khoảng không mà xuống, tộc nhân của siêu thần cổ tộc đều tuyệt vọng mà tự sát. Cố Trường Khanh một bước đi ngàn dặm, chỉ vài bước đã đi tới trên bầu trời của cấm địa. Tiểu Na, ngươi đi trước. Thần Vũ Trường không thấy thế, ra sức ném đế khâm na tịch đi, trước mắt chỉ có thể để nhiều nhất một người đi vào cánh cửa của trùng động truyền tống. Con gái cũng không đặt ở vị trí số một, có thể thấy được ông ta yêu đế khâm na tịch đến mức nào. Lam Tinh, tòa thành trung tâm, trong đại sảnh nơi Lâm Nguyệt Giao ở, cô và Lâm Thủy Giao đang thông qua quang não của nền tảng Alpha, xem trực tiếp hình ảnh Cố Trường Khanh đối phó siêu thần cổ tộc. Cả hai cùng mặc một chiếc váy ngủ tơ đen có thắt dây, mơ hồ có thể thấy được phong cảnh bên trong. Tỷ tỷ, tỷ phu, anh rể, thật sự là người đàn ông giống như thần vậy. Mái tóc đen của Lâm Thủy Giao xõa tung trên vai, có vài lọn tóc xõa ra rơi trên bờ ngực cao vút, nhìn tỷ phu không ai bì nổi trong phòng livestream, dáng người bá đạo cao lớn, trong đôi mắt đẹp lóe lên tia sáng kỳ lạ. Người đàn ông như vậy, trên đời này cũng không thể tìm ra được người thứ hai. Cô rất hâm mộ tỷ tỷ, trong lòng nghĩ thầm, nếu năm đó là cô bỏ nhà trốn đi, gặp được người đàn ông như này thì quá tốt rồi. Lâm Nguyệt Giao cười mắng, mê đắm đuối rồi hả? Không có đâu, Lâm Thủy Giao chột dạ chối biến. Có hay không tự ngươi hiểu rõ? Lâm Nguyệt Giao hé miệng cười trộm, không vì thế mà trách muội muội, người đàn ông giống như Cố Trường Khanh. Thử hỏi trên đời này có bao nhiêu phụ nữ có thể chống lại được mị lực của hắn. Giờ phút này, Cố Trường Khanh không biết đã trở thành nam thần của bao nhiêu thiếu nữ trong vũ trụ. Leng keng, lúc này lại có tiếng chuông cửa vang lên. Vũ Phỉ đến đây, ta đi mở cửa. Lâm Nguyệt Giao nghe tiếng, đứng dậy đi ra ngoài. Lát sau dẫn theo Triệu Vũ Phỉ tiến vào. Hiện tại cô là quân đoàn trưởng của quân đoàn số 3 của Đế Minh, dưới tay quản lý vô số quân đoàn. Có thể nói là có địa vị khá cao. Người thức tỉnh Loan Điểu Thần Văn cấp 55 như cô, thực lực cũng vô. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng mạnh mẽ. Quân trưởng, đội trưởng của Đế Minh đều có tư cách vào bảo hộp thời gian tu luyện. Thành viên của Đế Minh, cống hiến cao cũng có thể đi vào. Nhưng hiện tại kéo bọn họ ra ngoài chinh chiến là một việc không hiện thực. Tinh chủ bệ hạ thật sự quá lợi hại. Triệu Vũ Phỉ ngồi xuống, tràn đầy sùng bái nói. Trong các thành phố của siêu thần cổ tinh, tất cả đều là cảnh tượng siêu thần tộc nhân tự sát. Cả tinh cầu đều bị giam cầm lại, muốn trốn cũng trốn không thoát, so với bị giết hại, còn không bằng tự sát cho thống khoái. Trên bầu trời cấm địa, Cố Trường Khanh vừa đáp xuống, thần vũ trường không đã quan đế Khâm Na Tịch về phía cánh cửa trùng động truyền tống chỉ đủ cho một người tiến vào kia. Ồ, Cố Trường Khanh thấy thế, nâng bàn tay lên, lực lượng tử vong tràn ra, hóa thành vô số tử vong chi mâu, nghiền nát hư không, xen kẽ phóng tới. Cút cho ta. Thần vũ trường không thấy vậy, nháy mắt phụ thể áo giáp, sau đó thiêu đốt đế văn, chắn trước mặt tử vong chi mâu, triển khai cánh của thiên vũ đế giáp ngăn cản. Đừng mà. Đế Khâm Na Tịch bị ném vào cánh cửa truyền tống thấy một màn này, biết thần vũ trường không thể ngăn cản nổi, hai mắt bà ta đỏ ngầu. Trong lúc bà ta còn đang gào thét, cả cơ thể đã bị rơi vào cánh cửa truyền tống. Cùng lúc đó, Cố Trường Khanh di chuyển vị trí tới cạnh cánh cửa truyền tống, đang muốn nâng tay tiến vào lôi bà ta ra ngoài thì cánh cửa truyền tống này đột nhiên ầm ầm nổ tung. Ầm. Ầm. Ầm. Cùng lúc đó, thần vũ trường không đã bị tử vong chi mâu bao trùm. Ánh mắt Cố Trường Khanh đáng sợ, nâng tay, thần vũ trường không cả người toàn máu đã bị hắn hút tới. Ha ha. Làm ngươi rất tức giận đúng không? Thần vũ trường không ho ra máu, cười to nói. Ngươi cũng là cái thứ liếm cẩu của ả đàn bà kia. Ánh mắt khiếp người của Cố Trường Khanh như có thể xâm nhập vào sâu trong thức hải của thần vũ trường không, vận dụng binh thần niệm lực, trực tiếp lục soát trí nhớ của ông ta. Xì xì, sau khi xem xong, Cố Trường Khanh cực kỳ tàn nhẫn bóp nát đầu ông ta. Trên tế đàn cách đó không xa, thần vũ tuyết oánh thấy một màn như vậy, hai tay che miệng, cơ thể mềm mại run nhẹ, sợ hãi nhìn người đàn ông tàn bạo kia. Cố Trường Khanh một cước giẫm nát thi thể không đầu của thần vũ trường không, lấy ra tiềm năng tinh hạch và đế văn trong cơ thể ông ta. Hắn rất muốn dùng một chân đạp nát tinh cầu này, nhưng nhớ tới tài nguyên của siêu thần cổ tộc, hắn vẫn nhịn xuống. Ánh mắt ngược lại dừng trên người thần vũ tuyết oánh. Bột, đón nhận ánh mắt khiếp người của Cố Trường Khanh, hai chân thần vũ tuyết oánh như nhũn ra, trực tiếp quỳ mọp xuống mặt đất, giọng nói run rẩy, ta không hận ngài, cũng không muốn làm kẻ địch của ngài, vừa rồi cha mẹ bảo ta giết chết Tần Đế nhưng ta cũng không giết, chỉ cần nhổ cái chủy thủ kia ra, Tần Đế có thể sống lại. Ta giết cha ngươi, ngươi không hận ta, Cố Trường Khanh thoát cái đã đi tới gần cô ta, nghiền ngẫm nói. Không hận, cho tới giờ ta vẫn không muốn làm kẻ địch với ngài. Cách hắn gần như thế, cơ thể thần vũ tuyết oánh càng thêm run rẩy, hô hấp cũng khó khăn. Cố Trường Khanh nhìn cô ta một cái thật sâu, minh thần niệm lực xâm nhập vào sâu trong thức hải cô ta. Phát hiện cô ta quả thực chưa bao giờ có suy nghĩ làm kẻ địch với mình trong đầu, còn thật sự cứu Tần Đế. Cố Trường Khanh tán bỏ chung cực áo giáp, dáng người thon dài thẳng tắp, mặc một thân quân trang màu đen của đế quốc chi chủ. Dưới đôi mắt màu đen là những đường nét khuôn mặt sắc bén như đao khắc, không hề có chút tì vết nào. Hai tròng mắt sâu thẳm như hai vực sâu, giống như chỉ cần chạm tới sẽ bị nuốt vào trong đó. Ô ô. Rốt cuộc cũng được nhìn thấy khuôn mặt của Cố tinh chủ, mị lực còn hơn trước đây. Ta nhìn thế nào cũng không nhìn thấy trên người hắn có bất cứ khuyết điểm nào, không hổ là nam thần của ta, nằm mơ cũng có thể mơ tới. Sau khi Cố Trường Khanh tán đi chung cực áo giáp, nhất thời làm cho vô số thiếu nữ trong vũ trụ lâm vào si mê. Lúc này Cố Trường Khanh đã bỏ qua thần vũ tuyết oánh, đi tới gần cây cột ở trung tâm tế đàn đang trói Tần Đế, dùng tay rút ra chủy thủ đang cắm trên ngực ông ta. A ách! Sau khi chủy thủ ra khỏi cơ thể, ông ta nhất thời trợn hai mắt, điên cuồng ho khan. Khi nhìn thấy người trước mặt, cảm nhận được khí chất tỏa ra từ trong hắn, Tần Đế gần như có thể xác nhận, người này tuyệt đối là đế quốc chi chủ đời này của Lam Tinh, Cố Trường Khanh. Bị một ả đàn bà đùa giỡn hai đời, ngươi thật đúng là đủ bi ai. Cố Trường Khanh nhìn ông ta một cái, lắc lắc đầu, thản nhiên nói, làm một kẻ liếm cẩu thích như vậy. Tần Đế bị lời này nói đến nỗi khuôn mặt già nua đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói, là lỗi của ta. Lại đi tin một kỹ nữ như vậy. Bà ta đâu? Giết chưa? Ta muốn tự tay tra tấn bà ta đến chết. Cố Trường Khanh thả ông ta xuống, lạnh nhạt nói, bà ta chạy rồi. Tần Đế khó tin nói, ở trước mặt ngươi mà bà ta còn có thể chạy. Có thứ liếm cẩu liều mạng vì bà ta, sao lại không chạy được? Cố Trường Khanh nói xong, lòng bàn tay có luồng sáng xám trắng tuôn ra, mạnh mẽ đánh lên ngực Tần Đế, nhất thời đánh cho ông ta bay ngược ra ngoài, hộc máu hôn mê tại chỗ. Địch! Tình huống gì đây? Giết! Giết rồi ư? Hình như dấu hiệu sinh mệnh cũng không còn. Cố Tinh chủ đang làm gì thế? Những người xem trực tiếp công khai trong vũ trụ nhìn thấy Cố Trường Khanh giết chết Tần Đế, vẻ mặt đều dại ra. Cố Tinh chủ, ta. Ta là fan của ngươi, có thể đừng giết ta hay không? Thần Vũ Tuyết Bánh bị dọa đến mặt tái nhợt, quỳ xuống trước mặt Cố Trường Khanh, không ngừng dập đầu, cơ thể run rẩy không ngừng. Người đàn ông này ngay cả người nhà cũng giết, đừng nói đến một người ngoài như cô ta, hiện tại cô ta đang sợ hãi tột độ. Ầm, đột nhiên, lúc này bên ngoài siêu thần Cổ Tinh lại vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc. Sau đó liền thấy một cánh cửa truyền tống cực lớn xuất hiện. Bên trong là U Minh chiến hạm khổng lồ, lớn như một hành tinh đang từ từ bay ra. Cố Tinh chủ, tại hạ là U Sĩ Âm của U Minh đế tộc, đến giúp ngài diệt sạch tinh cầu này. Trên đỉnh chiến hạm là U Sĩ Âm mặc U Minh đế giáp, dẫn theo tất cả cường giả của U Minh đế tộc tới. Trên bong tàu của chiến hạm thật lớn là 10 vạn quân đoàn mạnh nhất của U Minh đế tộc, mặc U Lam đế giáp thuần một màu sắc. Vút, U Sĩ Âm cao giọng nói xong, tự mình tiến vào trong siêu thần Cổ Tinh, bay thẳng tới chỗ của Cố Trường Khanh. Tại hạ U Sĩ Âm, gặp qua tinh chủ bệ hạ. Đi tới nơi, ông ta trực tiếp quỳ gối hành đại lễ với Cố Trường Khanh. Cố Trường Khanh cụp mắt, nhìn quét qua người đang quỳ dưới đất, thản nhiên nói, giết chóc tùy ý. Nhưng dám động tới tài nguyên thì kẻ bị diệt kế tiếp chính là các ngươi. Không dám, không dám, ta tuyệt đối không dám đụng vào tài nguyên nào. U Sĩ Âm vội vàng tỏ thái độ, sau đó đứng dậy, hét lớn về phía chiến hạm ở bên ngoài, toàn thể nghe lệnh. Đồ tinh. Ầm, mệnh lệnh của ông ta vừa hạ xuống, chiến hạm đã tiến vào siêu thần Cổ Tinh. Sau đó, chính là một màn giết chóc vô cùng bi thảm. U Sĩ Âm cũng đích thân đi tham dự. Không lâu sau, ông lão điên cũng tới đây, giống như máy móc giết chóc mà giết hết tất cả chiến đế cấp 99 của siêu thần Cổ Tinh. Cường tộc giống như siêu thần Cổ Tinh, chiến đế cấp 99 cũng không ít. Trên bầu trời của cả tinh cầu, nơi nơi đều là dấu vết chiến đấu như xé rách hư không. Cố Trường Khanh ngồi nghiêm chỉnh trên Hắc Long đế tọa, cũng không tham dự vào, mà là liên hệ với A Nhĩ Nặc Hàn. Lão bản. Trong quang não truyền ra giọng nói vô cùng tôn kính của A Nhĩ Nặc Hàn, ông ta cũng bắt chước đám người Trương Hổ, đã chủ động sửa miệng gọi hắn là lão bản. Cố Trường Khanh thản nhiên nói, tra cho ta thần hà tinh hệ của Tây Vũ Trụ, liệt kê hết tất cả tinh cầu có sinh mệnh ra. Từ trong trí nhớ của thần Vũ Trường Không, Cố Trường Khanh biết được thần Vũ cổ tộc bọn họ ở thần hà tinh hệ, ở trên một tinh cầu cổ có sinh mệnh nào đó. Tuân lệnh, hiện tại ta sẽ đi tra ngay. Ngài còn có chỉ thị gì khác không? Tạm thời không có. Dứt lời, Cố Trường Khanh chấm dứt trò chuyện. Bạo quân, chết cho ta. Bỗng nhiên, có một tộc nhân cấp 88 của siêu thần cổ tộc vô cùng tức giận liều mạng xông về phía Cố Trường Khanh. Ồ, Cố Trường Khanh quay đầu nhìn lại. Làm càn. Cút ngay. Bỗng nhiên, một tiếng thét dài chấn động hư không vang lên. Quanh, thân ảnh của Tần Đế xuất hiện. Dùng một quyền giết chết người đang xông về phía Cố Trường Khanh. Chỉ thấy ông ta đang mặc bộ hắc ngục đế giáp 108 tầng, khí tức quanh thân khủng bố như có thể đè sụp cả bầu trời. Địch! Sống lại rồi! Chuyện gì vậy? Đây không phải là hắc ngục đế giáp sao? Ha ha, thì ra là trước đó không phải Cố Tinh chủ giết ông ta, mà là đưa hắc ngục đế giáp cho ông ta dung hợp, nhưng mà với tiềm lực của ông ta thì sao có thể dung hợp nổi? Ha, thủ đoạn của Cố Tinh chủ là thứ chúng ta có thể đoán được à? Nhóm người trong phòng livestream thấy vậy thì đều cảm thấy vô cùng bất ngờ. Tần Đế xoay người, cúi đầu hành lễ với Cố Trường Khanh, nói, ân tình thoát thai hoàng cốt bậc này, Tần Uyên ta đến chết cũng không quên. Nơi đây giao lại cho ngươi. Cố Trường Khanh dương mắt nhìn ông ta một cái, sau đó mở cánh cửa trùng động truyền tống rồi đi vào. Yên tâm, sẽ không khiến ngươi thất vọng. Ánh mắt dưới mũ giáp của Tần Đế lạnh lẽo đến cực điểm. Cố Trường Khanh đi rồi, Tần Đế mới quay sang nhìn kẻ còn đang run lẩy bẩy quỳ dưới mặt đất, Thần Vũ Tuyết Oánh. Vẻ mặt cô ta tràn ngập sợ hãi, thanh âm nức nở, tiền bối, ta đã cứu ngươi, cầu ngươi đừng giết ta. Tần Đế cất tiếng trấn an, yên tâm, ta biết là ngươi đã cứu ta, từ nay về sau ngươi đi theo bên người ta đi, thế nào? Có thể sao? Thần Vũ Tuyết Oánh dè dặt hỏi lại, hiện tại cô ta đã xem như không nhà để về. Tất nhiên. Tần Đế dứt lời, thân ảnh bay lên không trung, đi lên đồ sát những tộc nhân còn lại của siêu thần cổ tinh. Người không tiếc ngỗ nghịch với cha mẹ cũng muốn cứu ông ta, sao Tần Đế lại có thể bỏ lại cô ta không quản được? Tây vũ trụ, thần hà hệ, nơi có sinh mệnh tinh cầu nhiều không kể hết. Nơi biên giới, một tinh cầu sinh mệnh vô cùng bình thường, diện tích gần bằng với Lam Tinh. Văn minh của tinh cầu sinh mệnh này có vẻ vô cùng lạc hậu. Giống như Lam Tinh trước khi trời đất dị biến. Nhìn từ bên ngoài thì có vẻ không có thần văn giả, người bình thường đều đang sống cuộc sống làm việc bình thường. Thậm chí bọn họ cũng không thể tiếp xúc được với bên ngoài vũ trụ, giống hệt như Lam Tinh trước khi trời đất dị biến. Nhưng trong bóng tối lại có rất nhiều đế văn giả cường đại, bình thường bọn họ sẽ không lộ ra tung tích. Thành phố thủ đô, trên một quảng trường rộng lớn giữa hàng biệt thự san sát nhau, đế Khâm Na Tịch xuất hiện tại đây. Vút, vút, vút, sau khi bà ta xuất hiện, trong các căn biệt thự sát nhau có rất nhiều thân ảnh bay tới. Tổng cộng có 5 người, 3 người đàn ông trung niên, 2 người phụ nữ trung niên. Tiểu Na, làm sao vậy? Sao lại chật vật như thế? Tiểu tử trường không kia đâu. Một người phụ nữ xinh đẹp mặt sườn xám đưa cho đế Khâm Na Tịch một lọ dược tề khôi phục, khẽ nhíu mày hỏi. Vẻ mặt đế Khâm Na Tịch bi ai đau lòng, khóc nức nở nói, nhị cô, trường không hắn. Hắn vì cứu ta, có lẽ đã chết rồi. Nói xong, bà ta không nhịn được khóc lên. Mặc dù bà ta tâm cơ sâu, am hiểu đùa giỡn lòng người, nhưng đối với Thần Vũ Trường không cũng là thật lòng. Cái gì? Ai làm? 5 người nghe vậy, trong mắt tràn ra sát ý, nhìn chằm chằm đế Khâm Na Tịch. Hai mắt đế Khâm Na Tịch đẫm lệ nói, là nhân tộc, Cố Trường Khanh, hắn. Hắn. Hắn mạnh không thể địch nổi. Nhân tộc. Nghe nói tới nhân tộc, sát ý trong mắt bọn họ lập tức thu về. Người phụ nữ mặt sườn xám nói, vì sao các ngươi lại đi chọc vào nhân tộc? Vì sao? Chúng ta đã cảnh báo các ngươi không chỉ một lần, vì sao còn làm như vậy? Vì sao không thể chọc vào? Đế Khâm Na Tịch hai mắt đẫm lệ nhìn về phía nhị cô. Ai? Hiện tại phải làm sao? Một người trung niên đầu trọc có chút lo lắng nói. Người đâu, dẫn thiếu tộc mẫu của các ngươi trở về. Đi thôi, chúng ta đi gặp tổ thượng. Bọn họ để hạ nhân đưa đế Khâm Na Tịch về biệt thự, sau đó đều biến mất tại chỗ. Tinh cầu này có một nơi vô cùng bí ẩn, nơi đó có một cung điện xa xưa đứng sừng sững. Ba vị thúc thúc và hai vị cô của Thần Vũ Trường không đi vào nơi này. Bọn họ đứng thẳng bên ngoài cửa điện, cao giọng nói. Ba vị tổ thượng, chúng ta chọc vào nhân tộc Lam Tinh, nên làm sao mới tốt? Quanh, bọn họ vừa dứt lời, trong điện phóng ra một uy áp cực kỳ đáng sợ, đánh úp vào khiến cơ thể ba người chấn động. Khốn kiếp, muốn chết phải không? Ngay sau đó, trong điện truyền ra một giọng nói uy nghiêm già nua. Là tiểu tử Trường Không kia bị nhân tộc sát hại. Đại thúc của Thần Vũ Trường Không là Thần Vũ Hồng Vân nơm nớp lo sợ báo cáo. Nhị cô Thần Vũ Bạch Phượng lên tiếng, đúng vậy, ta nghe nói nhân tộc của Lam Tinh xuất hiện một vị cường giả cực kỳ mạnh. Giọng nói già nua uy nghiêm kia càng thêm lạnh lùng, nhân tộc xuất hiện cường giả thế nào cũng không bất ngờ, chết thì chết thôi, các ngươi không được xuất thế. Đây. Nghe được lời này, bọn họ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể vâng lệnh rời đi. Lời của ba vị tổ thượng, ai cũng không dám làm trái. Bọn họ trở lại đại sảnh của biệt thự nơi Thần Vũ Trường Không ở, chỉ thấy đế Khâm Na Tịch đang vô cùng phẫn nộ xem trực tiếp cảnh siêu thần cổ tinh bị tiêu diệt. Thúc thúc, cô, thế nào rồi? Thấy bọn họ trở về, đế Khâm Na Tịch vô cùng mong đợi thúc giục, chúng ta giết qua đó, báo thù cho Trường Không đi. Thần Vũ Hồng Vân liếc nhìn bà ta, gằn giọng gạt đi, việc này đến đây là chấm dứt, đừng bao giờ nhắc gì đến báo thù nữa. Nếu ngươi không nuốt trôi được cục tức này thì có thể tự mình đi báo thù, chúng ta không tham dự. Đế Khâm Na Tịch nghe vậy thì sửng sốt, hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần, nhếch môi chế giễu, các ngươi chỉ muốn lo thân mình. Ha ha, tuyệt đối không thể, Cố Trường Khanh là người có thù tất báo, chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn tìm tới nơi đây, giết sạch tất cả các ngươi. Nhìn siêu vu tộc mà xem, chỉ bởi vì có một tộc nhân trong đó hãm hại đến con gái hắn mà hắn đã trực tiếp diệt cả tộc người ta. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Đại cô thần Vũ Bạch tĩnh lạnh giọng nói, hắn đánh tới là chuyện của hắn, chúng ta sẽ không xuất sơn, thời gian tới ngươi cũng đừng rời đi. Dứt lời, thần Vũ Bạch tĩnh liền bảo mọi người rời đi trước. Hèn nhát. Nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, Đế Khâm Na Tịch cắn răng mắng. Ánh mắt lại nhìn xuống màn hình trực tiếp, bà ta nhìn thấy Tần Đế đang điên cuồng giết hại tộc nhân của mình. Bà ta còn nhìn thấy con gái mình đi theo bên cạnh kẻ thù. Lửa giận lại không thể áp chế, bà ta lạnh lẽo nói, các ngươi muốn trốn, ta cứ không cho đấy. Vừa nghĩ, bà ta muốn liên hệ với Cố Trường Khanh để nói cho hắn biết mình đang ở đây. Nhưng lại phát hiện thông tin không thể gửi ra ngoài. Đáng chết. Tất cả đều đáng chết. Đế Khâm Na Tịch phát điên, không nhịn được mắng, hoàn toàn không còn phong thái ngày xưa. Bọn họ đã sớm dự đoán được bà ta sẽ có hành động này. Vì vậy đã phong tỏa hết tín hiệu để gửi thông tin ra ngoài. Không lâu sau, nền tảng Alpha tắt livestream. Bởi vì bọn họ muốn điều đế quốc chi nhãn tới thần hà hệ ở Tây Vũ Trụ. Thực lực hôm nay Cố Trường Khanh bày ra đã làm kinh sợ vô số chủng tộc và cường giả ở Nam Vũ Trụ, khiến họ sinh ra sùng bái vô hạn. Làm sao bây giờ, ta đã từng đắc tội hắn. Cung chủ siêu tinh học cung, Diệu Lạc Yên lúc này có vẻ mặt vô cùng khó coi. Không được, ta phải tự mình đi nhận lỗi, hy vọng có thể để hắn cho ta một đường sống. Sau đó bà ta mang trấn cung chi bảo của siêu tinh học cung tới Lam Tinh. Sau lần xuất thủ này của Cố Trường Khanh, Nam Vũ Trụ giờ xem như do hắn quyết định. Không có bất cứ chủng tộc nào có gan dám đối nghịch với hắn. Ai? Cố tinh chủ uy hiếp cả vũ trụ, hy vọng hắn có thể đối tốt với các tộc chúng ta một chút, ngàn vạn lần đừng như một đời của Tần Đế. Đúng, ta thật sự rất sùng bái hắn, chỉ mong hắn đừng đi lên con đường cũ của đế quốc Lam Tinh. Thu thập tài nguyên, lựa chọn thật kỹ tinh cầu sinh mệnh, ta thực sự muốn trở thành chủng tộc phụ thuộc vào Lam Tinh. Từng chủng tộc lớn đều bắt đầu hoảng hốt, sợ hãi Cố Trường Khanh sẽ đi lên con đường cũ của đế quốc. Rất nhiều tộc lớn đứng đầu đều lấy đi 6-7 phần tài nguyên trong tộc, cùng với chuẩn bị dâng lên phần lớn những tinh vực do mình thống trị. Lam Tinh, mặt trăng. Toàn bộ mặt trăng đều bị huyết vụ yêu diễm bao trùm. Quanh, ở một phương hướng nào đó, có năng lượng khủng bố cuốn lên từ khắp nơi. Sau đó liền nghe thấy tiếng song long rít gào. Một lát sau, động tĩnh dần dần dừng lại. Với thực lực hiện tại của ta, vậy mà vẫn không thể đánh vào. Bên rìa mặt trăng lúc này là Cố Trường Khanh mặc áo giáp trung cực, lực lượng bạo ngược bên ngoài áo giáp chậm rãi thu liễm. Không thể đánh mở, Cố Trường Khanh quay về Lam Tinh. Đợi hắn tu luyện tới cấp 99, hẳn là có thể đánh vào. Chuyện đầu tiên sau khi trở lại trụ sở chính đó là gọi A Nhĩ Nặc Hàn đến. A Nhĩ Nặc Hàn tiến vào phòng làm việc, hành lễ với Cố Trường Khanh, nói, lão bản, ta đã điều đế quốc chi nhãn tới thần hà hệ của Tây Vũ Trụ, trong vài ngày hẳn là có thể tìm ra tất cả tinh cầu sinh mệnh của tinh hệ này. Cố Trường Khanh dựa vào ghế làm việc, tự châm cho mình một điếu thuốc, hơi gật đầu, treo thưởng của tinh bàn và mảnh vỡ thì sao? Gần đây có sinh linh nào tới không? A Nhĩ Nặc Hàn trả lời đúng sự thật, tạm thời không thấy có ai tới, nhưng mà ta biết có một chủng tộc, có lẽ có tinh bàn và mảnh vỡ mà ngài cần. Ồ! Nói xem. Cố Trường Khanh nổi lên hứng thú. A Nhĩ Nặc Hàn nói, ở Bắc Vũ Trụ, thương khung cổ tộc, nhưng mà tinh hệ này gần như đã dung hợp với hư vô, bên trong hư vô có gió lốc tàn sát bừa bãi, chiến đế cấp 99 gặp phải cũng khó mà ngăn cản. Ngoài ra ta đã tìm được cánh cửa tiến vào nơi tinh cầu mà thương khung cổ tộc sinh sống, khi nào thì ngài muốn qua đó. Cố Trường Khanh nghe vậy, hơi gật đầu, có tin tức là tốt, tạm thời không gấp, đợi ta diệt ả đàn bà kia đã. Hiện tại hắn chỉ muốn mau chóng lấy mạng Đế Khâm Na Tịch. Trước mắt hắn tạm thời không biết thần vũ cổ tộc có liên quan đến khởi nguyên của Lam Tinh, chính là một trong 7 tộc phụ thuộc mạnh nhất. Đây là đánh bậy đánh bạ, bị hắn tìm ra được. Được, nếu không còn chuyện gì khác thì ta đi xuống trước. Đi đi. Thuộc hạ cáo lui. A Nhĩ Nặc Hàng thi lễ, xoay người rời khỏi phòng làm việc. Đệt, không tốt. A Nhĩ Nặc Hàng vừa ra khỏi phòng làm việc thì sắc mặt đại biến quay lại, vô cùng khẩn trương nói, lão bản, ta vừa nhận được tin tức, đế quốc Chi Nhãn vừa tiến vào Tây Vũ Trụ đã bị tinh không cự thú tập kích. Đó chính là tinh không cự thú, là sát thủ hàng đầu trong vũ trụ. Gặp được một con ở kỳ trưởng thành, cho dù là chiến đế cấp 99 cũng phải chết, chẳng qua, số lượng tinh không cự thú cực ít, tỷ lệ gặp được cực kỳ thấp, còn thấp hơn cả trúng xổ số. Tinh không cự thú. Định vị, mở trùng động truyền tống, ta tự mình qua đó một chuyến. Cố Trường Khanh còn chưa từng gặp tinh không cự thú, đều nói rất khủng bố, hắn cũng muốn thử một phen. Chủ tịch, không biết vì sao tinh không cự thú trưởng thành kia lại vẫn chưa công kích đế quốc Chi Nhãn của chúng ta, hình như là vừa lúc đi ngang qua, trông có vẻ rất gấp. Lúc này, trong quan não của A Nhĩ Nặc Hàng truyền ra tiếng nói của thư ký. Cố Trường Khanh nghe vậy, nói, rất gấp ư. Để đế quốc Chi Nhãn ẩn nấp theo dõi, sau đó dẫn truyền hình ảnh lại đây cho ta. Tuân lệnh. Thư ký của A Nhĩ Nặc Hàng nghe giọng liền biết là Cố Tinh Chủ, lập tức cung kính trả lời. Vù, chốc lát sau, trong quan não của Cố Trường Khanh đã hiển thị toàn bộ hình ảnh. Trong hình chiếu là khoảng không tối đen vô hạn của vũ trụ, chỉ thấy một con quái vật khổng lồ có hình thể lớn gấp 10 lần mặt trời đang bay trong vũ trụ, tốc độ cực nhanh, nơi nó đi qua, những thiên thạch trắng ở phía trước đều bị nổ tung thành ánh lửa. Vảy cứng bao trùm bên ngoài toàn thân con quái vật này, mỗi một mảnh đều giống như ẩn chứa sức mạnh của một phương sao trời. Hai cánh của nó che lấp mặt trời, mỗi lần chuyển động đều có thể vượt qua cả một hệ ngân hà. Cái đuôi của nó không biết dài bao nhiêu, chỉ sợ vừa mới động đậy đã có thể hủy diệt một hệ hành tinh. Nó đưa lưng về phía đế quốc Chi Nhãn, vì vậy không thể thấy rõ trong nó thế nào. A Nhĩ Nặc Hàng ngưng mắt nhìn, nói, nó. Có vẻ thật sự rất gấp, đây là muốn đi đâu? Cố Trường Khanh nhàn nhạt nói, cứ xem là được. Hắn cũng có chút tò mò mục tiêu mà con tinh không cự thú này muốn đến. Nhưng nó không thể dùng trùng động truyền tống, vài ngày có khi cũng không thấy nó dừng lại. Lão bản, ta lui xuống trước. A Nhĩ Nặc Hàng biết không thể nhìn thấy nơi đến của con tinh không cự thú này nhanh như vậy, vì vậy xin phép rời đi, ông ta còn có rất nhiều chuyện phải làm. Nếu tinh không cự thú không có chuyện rất gấp thì bình thường đều sẽ không chạy đi gấp rút như vậy, vũ trụ sao trời là nhà của chúng nó, đi đến nơi nào thì dừng ở nơi đó. Đói rồi thì cắn nuốt mấy cái hành tinh, chính là một sinh vật khá là phật hệ, lành tính, không tranh giành, không chủ động tấn công. Thế nhưng khi gặp phải những sinh linh khác, bọn nó cũng sẽ không bỏ qua. Tiền đề của Phật hệ chính là không có sinh linh nào lại gần, nó chỉ không chủ động đi phá hoại, ăn cũng chỉ ăn hành tinh. Bình thường chúng nó đều rất lười nhác. Nó gấp gáp chạy đi như vậy, khẳng định là có chuyện lớn. Nếu không Cố Trường Khanh cũng không để đế quốc Chi Nhãn theo dõi nó, tìm đế Khâm Na Tịch mới là chuyện quan trọng nhất. Nhìn một lát, Cố Trường Khanh để cho tiểu thứ luôn chú ý tới nó, sau đó thì thu lại hình chiếu, đứng dậy đi tới chỗ Lâm Nguyệt Giao. Đã rất lâu không đi thăm con gái, 3 năm nay con bé không hề lớn lên chút nào, linh hồn bị hao tổn, sinh cơ cũng bị hao tổn. Chủ nhân, hình như nó đã tới nơi. Cố Trường Khanh vừa đứng dậy, giọng nói của tiểu thứ đã truyền tới, hơn nữa còn phóng ra hình chiếu lần nữa. Trống, hình chiếu vừa hiện lên đã nghe thấy một tiếng rít gào vô cùng cuồng bạo truyền ra. Tiểu thứ vô cùng kinh ngạc nói, đó là Vũ trụ Chi Thành. Cố Trường Khanh ngồi xuống, chỉ thấy bên trong hình chiếu, tinh không cự thú kia đang lơ lửng bên trên bầu trời của tòa thành mà rít gào, tòa thành lớn đến mức không thể nhìn thấy điểm cuối, tường thành màu sắc sặc sỡ, tinh quang điểm xuyết, hoàn toàn không biết bao phủ bao nhiêu vạn dặm trong bầu trời. Bên ngoài cửa thành, trên một cái đài lớn có vô số thần văn giả của Tây Vũ Trụ đang tụ tập, số lượng nhiều đếm không hết, giống như đều đang chờ đợi cánh cửa thành thần bí này mở ra. Nói đúng hơn, con tinh không cự thú này đang rít gào với vô số sinh linh đang đứng trên đài. Sóng âm khủng bố, chấn động khiến các vì sao cũng phải rơi xuống. Nhưng mà nó không dám tới gần, chỉ dám rít gào từ xa. Ánh mắt nó dừng trên tòa thành thần bí kia, tràn ngập vẻ kiên kỵ. Đó là tinh không cự thú. Trời ạ, tinh không cự thú kỳ trưởng thành, sao nó lại chủ động tới nơi này? Thật đáng sợ, một tiếng gầm vừa rồi của nó, nếu như không có tràn vực của vũ trụ chi thành chặn lại, chỉ sợ chúng ta đã tử thương vô số. Rốt cuộc có chuyện gì, bình thường tinh không cự thú sẽ không chủ động công kích mới đúng, vì sao địch ý của nó với chúng ta lại lớn như thế? Theo ta biết, xuất hiện tình huống này chỉ có một lý do, ở đây có ai bắt con của nó, nếu không tinh không cự thú không thể chủ động tìm tới đây. Nghe ngươi nói như vậy thì đúng là có thể, rốt cuộc là ai? Là ai chán sống rồi? Vô số sinh linh trên đài lớn bên ngoài vũ trụ chi thành đều sôi trào lên, may mắn chính là tinh không cự thú kiên kỵ tòa thành kia nên không dám đi qua, nếu không phần lớn sinh linh ở đây đều gặp phải tai ương. Cố Trường Khanh thông qua hình chiếu nhìn thấy được thành trì không có điểm cuối kia, nghe tiểu thứ gọi đó là vũ trụ chi thành, hỏi, tòa thành này có lai lịch gì? Tiểu thứ nói, tên nó là vũ trụ chi thành, cứ cách 1 tỷ năm sẽ xuất hiện trong vũ trụ, lần trước nó xuất hiện là khi đế quốc Lam Tinh chúng ta vừa mới hình thành. Cố Trường Khanh tò mò, có thể đi vào không, bên trong có cái gì? Diện tích tòa thành này bao trùm cả mấy trăm cái tinh hệ. Cho dù là chiến đế cấp 99, cho hắn thời gian 100 năm thì sợ là cũng không thể khám phá hết. Chủ nhân, ta cũng không biết bên trong có gì, năm đó tần đế đi vào, nhưng mà ông ta không nói, hoặc là cũng không dám nói, ngài thử hỏi ông ta xem. Quả thực như lời nó nói, năm đó những sinh linh có thể còn sống đi ra khỏi đó cũng không dám nói với bên ngoài tin tức hoặc bất cứ thứ gì có liên quan đến bên trong tòa thành. Không dám nói. Có chút thú vị. Cố Trường Khanh bỗng nhiên cảm thấy, vũ trụ chi thành này có lẽ có quan hệ với khởi nguyên của Lam Tinh. Không biết có phải lỗi giác của hắn hay không? Lúc này hắn liên hệ với tần đế vẫn còn đang ở siêu thần cổ tinh. Hắn phải hỏi xem, là không thể nói, hay là còn có vấn đề khác? Siêu thần cổ tinh, nơi nơi đều thấy máu chảy thành sông. Xì xì, tần đế mặc hắc ngục đế giáp 108 tầng. Lúc này đang dùng một đao chặt đầu một chiến đế cấp 99 khác. Nhưng lúc này, quan não lúc trước Cố Trường Khanh đưa cho ông ta bỗng nhiên gửi tới lời mời trò chuyện. Tần đế chấp nhận, nói, tinh chủ bệ hạ, có chỉ thị gì? Cố Trường Khanh cho ông ta cuộc sống mới, ông ta bội phục người này từ tận đáy lòng. Cố Trường Khanh nghiêng người dựa vào ghế, châm cho mình điếu thuốc, lạnh nhạt nói, thông tin về vũ trụ chi thành, ngươi biết được bao nhiêu? Quả nhiên, cứ cách 1 tỷ năm nó lại xuất hiện. Tần đế ngẩn ra, lộ ra vẻ mặt tưởng nhớ. Cố Trường Khanh cũng không sốt ruột, tiện tay uống một ngụm trà do Tiểu Đoàn Đoàn pha. Năm đó khi vũ trụ chi thành xuất hiện, ta theo hoàng đế tiền bối giết vào trong, bên trong tất cả đều là các loại quái vật cường đại. Bên trong tòa thành này tổng cộng có 12 chủ thành, mà nực cười chính là, chúng ta dùng lực lượng của toàn vũ trụ mà cũng không thể giết vào được chủ thành thứ nhất. Chỉ có thể thăm dò một ít di tích ở bên ngoài chủ thành. Tây vũ trụ, thần hà tinh hệ. Đế Khâm Na Tịch thật cẩn thận tránh né giám sát của cơ giới thủ vệ, tiến vào trong phòng khống chế quan não. Nếu không thể báo thù cho Trường Không, vậy thì cùng nhau hủy diệt đi. Dễ dàng lấy được quyền khống chế quan não, Đế Khâm Na Tịch lập tức gửi tin tức đến Lam Tinh. Liên tiếp thất bại, có chuyện gì vậy? Đế Khâm Na Tịch lại xác nhận lại mình đã khống chế được quan não, nhưng vì sao vẫn không thể gửi đi tin tức? Lúc này thần Vũ Hồng Vân bỗng nhiên xuất hiện trên màn hình của quan não, sắc mặt nghiêm túc nhìn bà ta, nói, Đế Khâm, từ bỏ báo thú đi. Không thể. Đế Khâm Na Tịch phát điên rống giận. Nếu đã như vậy, thần Vũ Hồng Vân trầm mặc một lát, nói, vậy ngươi rời đi đi. Không. Theo không gian quanh thân chấn động dần dần dâng lên gợn sóng, một cái trùng động loại nhỏ được mở ra, trong tiếng mắng mỏ không cam tâm của Đế Khâm Na Tịch, bà ta bị truyền tống đến một tinh vực xa lạ. Đây là... Đế Khâm Na Tịch nhìn quanh bốn phía, ngạc nhiên phát hiện được truyền tống tới theo mình còn có một cái quan não loại nhỏ. Đế Khâm Na Tịch mở ra quan não, một loạt tin tức dung nhập vào trong đầu bà ta. Một lát sau, bà ta mở mắt. Vũ trụ chi thành, thì ra là thế. Trên mặt Đế Khâm Na Tịch lộ ra ý cười quỷ dị. Ý ngươi là, tinh hạch tiềm năng trong cơ thể ngươi là đoạt được từ bên trong di tích của tòa thành. Cố Trường Khanh có chút bất ngờ. Đúng vậy, tinh chủ bệ hạ. Còn có phát hiện nào khác không? Năm đó ta cũng chỉ ở phạm vi bên ngoài di tích tìm kiếm một phen, tinh không cự thú cường đại thật sự quá nhiều, có thể nói là một bước khó đi, ta chỉ thăm dò được hai tòa di tích. Tần đế không giấu giếm chút nào. Chẳng qua ta phải nhắc nhở ngươi, đó là trạng thái mạnh nhất năm đó của ta, muốn thăm dò vào sâu trong chủ thành thì luôn phải đi lòng vòng xung quanh bên ngoài một cách kỳ lạ. Có thể là do niệm lực từ trường ở bên trong ảnh hưởng hay không? Cố Trường Khanh có chút đăm chiêu. Tinh chủ bệ hạ, thật ra. Tần đế bỗng nhiên nghiêm túc nói, ta lấy được viên tinh hạch tiềm năng kia là do phát hiện được trong một góc của tòa di tích đầu tiên. Lúc ấy bên trong tòa di tích này cũng không phải chỉ có một viên tinh hạch tiềm năng này, mà là có mấy chục viên, bởi vì bên trong có sát trận bao phủ, ta một bước khó đi, chỉ có thể lấy được một viên. Cố Trường Khanh nghe xong, biết Tần đế không hề nói đùa. Một viên tinh hạch tiềm năng có thể làm cho thần vũ trường không mạnh lên đến nỗi nghĩ mình vô địch vũ trụ. Có thể khiến cho đế Khâm Na Tịch không tiếc đùa giỡn Tần đế xoay mòng mòng để lấy được vào tay. Nhưng hôm nay, Tần đế lại nói bên trong có mấy chục viên. Kết tinh tiềm năng vậy mà còn có nhiều như thế, nháy mắt đã mất đi vẻ thần bí. Vậy vì sao năm đó ngươi lại không dung hợp nó luôn, với tiềm năng của ngươi, nếu dung hợp tinh hạch tiềm năng thì cũng không đến nỗi rơi vào kết cục như vậy. Cố Trường Khanh cảm thấy sự việc chắc chắn không đơn giản như vậy. Trong này tất nhiên phải có bí ẩn gì đó. Cũng chỉ có đế Khâm Na Tịch và thần vũ trường không mới xem cái thứ này trở thành bảo vật. Tần đế khinh thường hừ một tiếng, sau đó vẻ mặt lại chán nản. Chỉ là một thứ mà ông ta hoàn toàn không để vào mắt, nhưng lại dẫn đến nhiều phiền toái như vậy. Không đợi Cố Trường Khanh tiếp tục hỏi, Tần đế nói tiếp. Sau khi ta nghiên cứu thì biết được tinh hạch tiềm năng quả thực có thể tăng lên tiềm năng cố định, nhưng sau khi dung hợp thì cũng sẽ thắt chặt không gian tăng lên tiềm năng sau này. Đây cũng là lý do vì sao ta thà đặt nó ở phân thân cũng không muốn dung hợp. Trong tòa di tích của vũ trụ chi thành kia mặc dù có sát trận bao phủ, nhưng chúng nó lại giống như rác rưởi bị vứt ở một góc, nếu thật sự là chí bảo trong vũ trụ thì sao lại bị để ở nơi đó không ai nhìn tới. Trên mặt Tần đế hiện lên vẻ giễu cợt. Là giễu cợt chính mình, cũng là giễu cợt đám người đế Khâm Na Tịch. Trong lòng Cố Trường Khanh thông suốt, hắn hiểu rõ ý tứ của Tần đế. Nếu như không biết tác dụng phụ của tinh hạch tiềm năng này thì không ai có thể ngăn cản được sự hấp dẫn đó. Cố Trường Khanh cũng không ngăn cản được sự hấp dẫn của cơ hội có thể tăng lên 7.000 sao tiềm năng. Thế nhưng đến cấp bậc này của hắn và Tần đế, tầm mắt và vận mệnh đã không phải thứ mà người thường có thể so được. Loại chuyện thiệt hại cả tương lai này, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm. Mặc dù biết kết tinh tiềm năng có lai lịch và tác dụng phụ ra sao, nhưng Cố Trường Khanh vẫn chưa hiểu được gì nhiều về vũ trụ chi thành, thậm chí lại có thêm một tầng sương mù thần bí. Tòa thành thần bí mà 1 tỷ năm mới xuất hiện một lần, rốt cuộc có ẩn chứa bí mật gì? Rốt cuộc là một tồn tại thế nào mới có thể vứt thứ như kết tinh tiềm năng ở một góc giống như vứt rác rưởi? Phải biết rằng, cho dù Cố Trường Khanh và Tần đế không để chúng nó vào mắt, nhưng cũng không có nghĩa là người khác sẽ không mơ ước nó. Thực lực, vĩnh viễn là vị trí số 1. Không phải ai cũng là Cố Trường Khanh. Cố Trường Khanh hỏi, vũ trụ chi thành này đại khái khi nào thì có thể mở ra? Lần trước lúc nó xuất hiện, ta nhớ là 3 tháng sau thì mở ra. 3 tháng sau? Ngươi làm chuyện của ngươi đi. Dứt lời, Cố Trường Khanh chấm dứt trò chuyện. Sau đó hắn để cho quan não tiểu thứ mở trùng động truyền tống qua đó. Tuy rằng vũ trụ chi thành không mở ra nhanh như vậy, nhưng tinh không cự thú này hắn cũng động tâm muốn thuần phục nó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.